Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nữ sinh chặn đường trong video một đám bị nắm ra tới. Bị yêu cầu hướng Giản Nhất Lăng xin lỗi. Mấy người ngay từ đầu còn không nghĩ xin lỗi. Chúng tôi cũng là bị ngôn luận trên mạng che mắt. Không sai. Chúng tôi cũng là người bị hại. Chúng tôi cũng chỉ là muốn giữ gìn danh dự trường học của chúng ta. Chấm chấm. Đúng vậy. Cũng không nghĩ Giản Nhất Lăng từ khi tiến vào trường chúng ta đến bây giờ chọc ra nhiều ít phiền toái. Đương sự sôi nổi ở trên diễn đàn cho thấy chính mình vô tội. Nhưng mà mọi người cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Dựa vào cái gì tự xưng là chính nghĩa? Các người cho rằng các người là thẩm phán, là cảnh sát sao? Thời điểm chế tài người khác rất thống khoái. Đến phiên thời điểm chính mình liền vâng vâng dạ dạ. Thời điểm nói đến ai khác không xứng làm sinh viên trường chúng ta trước nhìn kỹ một chút chính mình có xứng hay không xứng. Làm chuyện sai không cần chịu trách nhiệm sao? Kia còn nói cái gì là chính nghĩa? Mấy nữ sinh bị mắng đến không có cách nào. Chỉ có thể tập thể tới tìm Giản Nhất Lăng xin lỗi. Các cô đi tới phòng thí nghiệm tìm Giản Nhất Lăng. Một đám người dũng mãnh vào trong làm phòng thí nghiệm trở nên chen chúc lên. Nhìn thấy các cô một đám đứng ở trước mặt mình, Giản Nhất Lăng chỉ ngẩng đầu bình tĩnh mà nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục cúi đầu xem số liệu thực nghiệm trên tay của mình. Cũng không có quan tâm đến ý tứ của những người này. Nhìn thấy thái độ này của Giản Nhất Lăng, mấy người sắc mặt đều có chút xấu hổ. Giản Nhất Lăng, chúng tôi là tới cùng cô xin lỗi. Ngữ khí nghe tới có vài phần không tình nguyện. Không cần quấy rầy tôi. Giản Nhất Lăng lạnh nhạt đuổi khách. Mấy người nghe được Giản Nhất Lăng nói cũng không có rời đi. Các cô tới cũng tới rồi, đương nhiên không có khả năng liền như vậy quay đầu trở về. Mặc kệ cô ấy, chúng ta bắt đầu quay đi. Trong đó một người nói, sờ mó di động, mở video. Mấy người xếp thành một hàng chỉnh chỉnh tề tề, mặt hướng về Giản Nhất Lăng. Trên mặt thái độ trở nên vô cùng thành khẩn. Giản Nhất Lăng, chuyện lúc trước là chúng tôi không đúng. Chúng tôi không có biết rõ ràng sự tình chân tướng. Liền đối với cô nói những lời không dễ nghe. Hy vọng cô có thể tha thứ cho chúng tôi. Mấy người thanh âm và tình cảm phong phú mà nói lên mấy lời xin lỗi. Giản Nhất Lăng liền mí mắt đều không có nâng. Giản Nhất Lăng, chúng tôi hy vọng có thể làm chút gì đền bù những thương tổn mà chúng tôi tạo thành đối với cô. Mong cô nói cho chúng tôi biết, có cái gì là chúng tôi có thể làm sao? Mấy người chờ đợi Giản Nhất Lăng trả lời. Nhưng mà Giản Nhất Lăng căn bản không tính toán phản ứng các cô. Mấy người bị lượng thật lâu, lại nói mấy câu xin lỗi. 5 phút đi qua, video chiều dài cũng quay đủ rồi. Mấy người thật sự không có kiên nhẫn gì. Được rồi, đừng ghi nữa. Chiều dài đủ rồi. Nói xong sắc mặt một giây biến. Mấy người vây ở một chỗ xem video vừa mới quay xong. Sau đó vô cùng cao hứng mà bắt đầu cắt nối biên tập video. Đem video đã quay ngắt đầu bỏ đuôi liền chuẩn bị truyền lên trên diễn đàn trường học. Để cho các sinh viên khác của trường học xem. Làm cho bọn họ đình chỉ hành động yêu cầu các cô xin lỗi. Hơn nữa trong cái video này Giản Nhất Lăng phản ứng thập phần lạnh nhạt. Nói không chừng phóng đi lên về sau còn có thể cắn ngược lại Giản Nhất Lăng một ngụm. Làm mọi người cảm thấy Giản Nhất Lăng ngạo mạn vô lễ. Giản Nhất Lăng bình tĩnh mở miệng. Vì tránh cho có người trộm cướp, phòng thí nghiệm của tôi có trang bị 24 cái camera. Lúc trước số liệu thực nghiệm của Giản Nhất Lăng bị trộm cướp qua. Mới đổi mới phòng thí nghiệm mới. Cho nên bên trong phòng thí nghiệm mới có trang bị rất nhiều thiết bị theo dõi. Những cái camera này vẫn là địch quân thịnh ngày đó thời điểm lại đây trang bị cho cô. Video giám sát đều là lưu trữ đám mây. Mấy người trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Sau đó hướng phòng thí nghiệm khắp nơi nhìn quanh. Cách trương.